Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1396, đơn thể hàng duy. Màn chứng kiến Hoàng Siêu phía sau trôi đi đặc biệt quang hoa. Hắn mới, chỉ có, chú ý tới mình chỗ ở hoàn cảnh sớm đã không phải khoảng khắc trước phi thuyền đăng nhập khoang. Thuyền. Cái kia mãnh liệt bạo tạc còn ở lại đầu óc của hắn. Tung tóe mảnh nhỏ va chạm kịch liệt không không nhắc nhở hắn. Hắn ứng với nên trải qua nghiêm trọng sự cố. Nhưng là hiện tại hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Vờn quanh hai người bọn họ là không dừng lưu chuyển quang vừng. Giống như là vô số đạo lỗ đen biên giới quang hoàn bị ngưng tụ ở mảnh này không gian thu hẹp. Hơi chút nhìn kỹ một cái, cũng làm người ta không tự chủ được hoa mắt thần mê. Màn miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không đợi hắn nói, đối diện Supata Hero liền gật đầu nói. Vô sỉ của ngươi đã đột phá hạn cuối. Không cần giải thích, ngươi tự nhiên có thể nói sự lựa chọn của ngươi là nhân tính cực hạn. Ta thậm chí phải đồng ý. Sẽ có không ít người sẽ giống như ngươi làm ra đen đủi như vậy phản bội. Cái này không có vấn đề. Dù cho ngươi thành công hủy tiêu diệt các ngươi văn minh kéo dài hy vọng. Cái này cũng không thể gọi là. Man hé miệng. Hắn nhớ muốn cãi lại vài câu. Hắn nỗ lực để cho mình tin tưởng. Hắn sở tác sở vi đều là bị ép. Hắn phải làm như vậy mới có thể trưởng cứu nhân loại. Nói ví dụ. Những người đó cũng không ổn thỏa. Hắn tin tưởng chỉ có mình mới có thể nhân loại lãnh đạo. Hai người quanh người xoay tròn lưu quang. Trong đó màu sắc sáng bóng bao hàm số lượng cao tin tức. Rực rỡ mà cũng không hỗn độn. Dù cho man như vậy phàm nhân. Vẫn như cũ có thể cảm thụ nào đó trật tự cùng chân lý ý tứ hàm xúc. Hắn dư quang chứng kiến y phục của hai người đều ngăn nắp sạch sẽ như mới. Hắn minh bạch điều đó không có khả năng. Hắn du hành vũ trụ phục tất nhiên mới vừa rồi trong lúc nổ tung tổn hại. Hắn càng là tận mắt thấy Hoàng Siêu chỗ ở doanh địa phòng ốc phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Hai người bây giờ trạng thái không bình thường. Man trong lòng rất nhanh suy tư. Hai người bọn họ lúc đầu đều sẽ chết. Là, vâng, đúng, bọn họ xuất thủ. Dị thường trùng động vốn là nhân công kỳ tích. Một cái quan tâm địa cầu siêu cấp văn minh có thể cơ cấu trùng động. Sửa chữa dẫn lực, bọn họ chỉ sợ cũng có năng lực từ trong tai nạn cứu vớt hai người. Màn lập tức suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ nói bọn họ những người này là nhân loại thăm dò tiên phong? Cho nên được siêu cấp văn minh càng quan tâm kỹ càng. Tại bọn họ đối mặt phải chết nguy cơ là trưởng cứu bọn họ. Trời ạ, như vậy hắn phải nghĩ biện pháp tẩy bạch tự kỳ. Man biểu tình biến đổi. Vẻ bề ngoài mới lời nói dối. Hắn lộ ra một loại bi thương mà không sợ biểu tình. Chỉ một thoáng giống như là nhất tôn chịu khổ thánh tượng. Nhưng mà Hoàng Siêu không có các loại. Chờ, hắn nói chuyện. Hắn vươn một tay xuống phía dưới nhấn một cái, một loại không có gì sánh kịp lực lượng đặt ở man trên người. Đó cũng không phải vật lý cơ học tác dụng, mà là một loại tồn tại thời không triệt để ép vỡ. Man thao thao bất tuyệt bị phá hỏng ở trong miệng. Hắn ở Hoàng Siêu giơ tay lên trong nháy mắt muốn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Sau đó hắn chứng kiến Hoàng Siêu nơi lòng bàn tay một mảnh kia tỏa ra huyền ảo tin tức mặt bằng. Hắn chỉ có thể lấy tin tức để hình dung. Bởi vì cái kia mặt bằng cho hắn ấn tượng cũng không phải màu sắc. Sáng bóng thậm chí là hình dạng. Hắn chỉ là trong nháy mắt minh bạch đó là một cái mặt bằng. Đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được một khối này mặt bằng hội tụ lúc này nơi đây hết thảy chân lý. Để linh hồn của hắn thật sâu sợ run. Hắn không thể hiểu được trong đó tin tức. Nhưng này chủng tồn là có đẳng cấp áp chế. Lại làm cho hắn cho dù là cái phàm nhân. Vẫn như cũ cảm thấy tai họa ngập đầu uy hiếp. Đây là tồn tại thời không đả kích. Hoàng Siêu ở vô số chuyển động tuần hoàn thời gian, lấy vô số phân hóa tâm linh không ngừng thăm dò lấy được quả lớn. Một cái mặt bằng bao phủ man, man giống như là một đạo bị tắt 3D hình chiếu. Theo hắn thuộc không gian nhất đạo chợt sụp đổ, đều bị thu nạp với Hoàng Siêu trước mặt bình thường kéo dài tới mảnh nhỏ tầng bên trong. Mảnh này trong mặt phẳng có man du hành vũ trụ phục trắng tinh màu sắc. Khe hở gian còn có thể chứng kiến thuộc về hắn thân thể con người một ít nhan sắc. Nhìn như chật hẹp, man tin tức lại bị tồn trữ ở trong đó. Coi đây là tiết điểm. Hoàng Siêu hồi tưởng thời gian Trường Hà, đem lệ thuộc, man, cái khái niệm này quá khứ đều liên quan. Trong chốc lát, Hoàng Siêu thấy được man cả đời, thời không bên trong, tất cả thuộc về man tồn tại, đều bị thu nhận với trong bàn tay hắn trong mặt phẳng. Từ đây, man tương lai ủng có vô hạn khả năng, đương nhiên cái này với hắn mà nói cũng không phải một cái tin tốt. Cuối cùng, Hoàng Siêu giơ tay lên, trong tay mặt bằng biểu hiện ra man chính diện ảnh hưởng. Hắn còn có thể hoạt động, trình diễn một màn, tự do, hành động, mà trên thực tế hắn tiếp xúc thế giới. Toàn bộ là Hoàng Siêu đưa lên hướng thấp duy tin tức lưu. Hoàng Siêu nhiều hứng thú nghiên cứu trong tay mặt bằng. Một lần thành công hàng duy đả kích, đem man tồn tại thời không triệt để kéo đến trong lòng bàn tay của ta. Loại công việc này tầm quan trọng, ngoại trừ cung cấp mới tinh góc độ tới nghiên cứu thời không quy luật. Còn vì ta cung cấp một loại bảo hộ đi qua trọng yếu khả năng. Cái này trong vũ trụ tràn ngập thời gian hồi tố khả năng. Làm văn minh bước lên tinh không, gặp địch nhân sẽ càng phát ra cường đại. Làm song phương đều có hồi tưởng thời gian khoa học kỹ thuật. Không ngừng đi trước đi qua giết chết văn minh sơ cấp yếu ớt địch nhân. Sẽ ở vũ trụ tồn tại bên trong hình thành từng cái bế tắc thời gian quay vòng hoàn. Cái này thế giới cũng không phải một lần xuyên Việt mở không gian song song. Mà là lấy thời gian quay vòng hoàn cấu thành hoàn mỹ nhân quả luật đường nét. Hoàng Siêu nghiên cứu đã để hắn minh bạch. Tại loại này quay vòng hoàn loại trên thế giới, thời gian xung đột sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Trên địa cầu đầu đạn hạt nhân đều có thể hủy diệt văn minh nhân loại. Như vậy thời gian đối kháng sẽ tạo thành vô số lần hậu quả xấu. Thời gian xung đột sẽ ở hoành hướng không gian lan tràn. Thời không ổn định phá hư hầu như không còn. Sẽ tạo thành toàn diện vũ trụ tồn tại tan vỡ. Một ngày mất đi chính mình nào đó một đoạn thời gian. Tồn tại cá thể sẽ phát sinh mãnh liệt hỗn loạn. Dây chuyền đổ nát lan tràn thời gian thời không trên dưới. Cuối cùng tạo thành hoàn toàn diệt vong. Như vậy ảnh hưởng chí ít lấy một cái hàng tinh hệ vì tác dụng đơn vị. Theo văn minh thống trị cương vực mở rộng mà vô hạn tăng lên. Có thể được người chứng kiến chính mình thời không tồn tại. Ở như vậy thế giới liền ý vị hủy diệt phiêu lưu. Man tên tiểu nhân này vào lúc này bị phế vật lợi dụng. Hoàng Siêu mỉm cười thầm nghĩ. Người có thể trở thành thời không tồn tại thí nghiệm người thứ nhất trí tuệ vật thí nghiệm. Đây là người cuồng dã nhất dã tâm. Cũng không cách nào tưởng tượng vinh dự. Man đương nhiên không cách nào tưởng tượng. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức. Hắn thấy chính mình vẫn là quen thuộc du hành vũ trụ phục hình tượng. Mà hắn đứng yên vị trí, rõ ràng là khoảng khắc trước giảm sức ép khoang thuyền. Hắn thời khắc này kinh ngạc không phải chuyện đùa. Hồi ức Hoàng Siêu giang hai tay, một trương bình mặt che khuất bầu trời che đậy xuống tràng cảnh. Hắn cho là mình nhất định không thể còn sống. Man nghi ngờ nhìn chu vi. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng trong trí nhớ tương đồng. Không có bất kỳ giả tạo sai lầm. Ta về tới tử vong trước cái kia phút chốc. Trong đầu hắn mới xuất hiện trọng sinh cái khái niệm này. Suna Suna, thông tấn khí trong kênh liền vang lên brand thanh âm. Không nên mở ra cửa khoang. Man bác sĩ, cái kia không an toàn. Man bị tạc chết một lần. Trong lòng do dự. biết rõ phải chết hắn đương nhiên sẽ không còn như vậy trang bức. Vì vậy hắn nói ra, cái này không phải liên quan tới ta sinh mệnh hoặc Cooper sinh mệnh, mà là liên quan tới toàn bộ loài người. Ở cái này phút chốc, sau đó hắn giạt hạ công tắc, màn nội tâm điên cuồng mà gào thét. Dừng lại, ta không khống chế được tự ta. Hắn thân thể sẽ cùng với chính mình ngạo mạn lời nói và việc làm. Sau đó không ngoài sở liệu lần nữa nghênh đón diệt vong. Thời gian ở cái này phút chốc bị kéo dài, hoặc là man cảm giác đột nhiên đề tốc độ. Hắn chứng kiến phi thuyền từng tấc tê liệt khủng bố. Rõ ràng cảm thụ cùng với chính mình bị từng tấc tê liệt thống khổ. Rốt cuộc tất cả rơi vào hắc ám. Man cảm thấy vô cùng giải thoát, dài dòng dằn vặt để hắn gần như điên cuồng, mà hiện tại hoàn toàn hắc ám yên tĩnh cũng là tốt nhất làm bạn. Hắn cảm thấy mình còn có ý thưởng thức, không có bất kỳ thống khổ, hắn còn giống như có thể khống chế thân thể của chính mình. Vì vậy chỉ một lúc hắn trợn mở con mắt, quen thuộc khoang, thông tấn khí truyền đến Brand nghìn bài một điệu thanh âm. Không nên mở ra cửa khoang, man bác sĩ, cái kia không an toàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.